sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nhân viên công tác trên xuồng cao tốc đi theo gần bè gỗ thấy vậy, cũng vội vàng quăng cần câu ra. Ôi chao, không phải bọn họ cứ nhất thiết phải câu cá trộm trong giờ làm việc, mà là cơ hội nan đắc hiếm có. Từ sau lần Thịnh Thanh Thanh vớt cá kia, sau đó cô ấy trực tiếp xuống biển bắt, bọn họ dù muốn nhặt nhạnh chút lợi lộc cũng không có cơ hội. Vì cách không xa, bên này vậy mà cũng câu được cá. Điều này khiến bọn họ vui mừng khôn xiết. Tối nay có thể thêm món rồi. Bên này vô cùng náo nhiệt, thu hút cả cá voi sát thủ đến. Nó cứ quanh quẩn bên bè gỗ. Đàn đàn rất nhanh đã mất hứng thú với việc câu cá, nhảy xuống biển chơi với cá voi sát thủ. Cơ thể cá voi sát thủ đối với đàn đàn mà nói đã lớn đến mức có thể làm ván trượt rồi. Cậu bé có thể trượt từ đầu cá voi sát thủ đến đuôi. Còn cá voi sát thủ chỉ cần vẫy đuôi một cái, lại hất đàn đàn trở về, tránh cho cậu bé rơi xuống biển. Lúc đàn đàn đang chơi với cá voi sát thủ, các nhóm khách mời khác cũng đang xem livestream của nhà cậu bé. Các bạn nhỏ càng ghen tị với đàn đàn đến chết. Bé Thiên Thiên ôm chặt đùi bố mình là Cao Thế Phong. Bố ơi, chúng ta đến hoang đảo của nhà đàn đàn đi. Con muốn chơi với cá voi sát thủ cùng đàn đàn. Cao Thế Phong rất muốn phản đam con trai. Không chỉ con muốn đâu, bố con cũng muốn, nhưng mà chỉ muốn thì có tác dụng gì? Con cá voi sát thủ kia nghe lời con chắc. Mấy ngày nay Cao Thế Phong cũng đang chuẩn bị vượt biển, cũng đã đan xong bè gỗ. Anh ta không giống nhà Lương Vĩnh Hoa là vì điều kiện trên hoang đảo quá kém, mà là muốn tập hợp với các khách mời khác, hoặc là nói hai nhóm khách mời ở cùng nhau, có thể thu hút nhiều khán giả hơn. Nhưng Cao Thế Phong không định đến hoang đảo mà nhà Thịnh Thanh Thanh đang ở. Ngoài nguy hiểm ra, còn có chính là dương báu không thể nào được giấu ở hoang đảo đó. Anh ta dĩ nhiên không muốn đến. Tuy vượt biển đối với anh ta mà nói không khó, nhưng anh ta lại không muốn làm việc vô ích. Hơn nữa, kỹ năng mò hải sản của anh ta trước mặt Thịnh Thanh Thanh căn bản không đáng xem, sẽ bị nghiền nát thành cặn bã, trở thành nhóm đối chứng. Ngược lại đến đảo A, còn có thể cọ nhiệt của Kiều Dẫn Lam. Cao Thế Phong nhất thời không biết làm sao để từ chối con trai. Bèn chuyển chủ đề, Thiên Thiên, tối nay con muốn ăn gì? Bố đi làm cho con. Đứa bé gấu 7 tuổi Thiên Thiên không ăn thua trò này. Ôm C, H, T, C, H, N bố lắc mạnh. Con muốn đi tìm đàn đàn. Con muốn chơi với cá voi sát thủ. Thấy bố cứ im lặng không nói, bé Thiên Thiên lập tức òa khóc. Cao Thế Phong dỗ dành một hồi, đứa bé căn bản không nghe, chỉ có thể bất lực cầu cứu vợ. Mà Tống Vân cũng bó tay, lại không thể đánh con trước mặt khán giả livestream, chỉ có thể không ngừng an ủi, cố gắng chuyển hướng sự chú ý. Mấy ngày nay sống trên hoang đảo, Tống Vân lần đầu tiên cảm nhận được sự gian nan của việc nuôi con. Con trai ở nhà rõ ràng rất ngoan ngoãn, cũng không biết có phải vì thay đổi môi trường xa lạ hay không. Đúng là ngày đêm quấy khóc. Nói đến người mà Tống Vân ghen tị nhất bây giờ, vậy thì chắc chắn là Thịnh Thanh Thanh rồi. Bởi vì cô ấy có hổ giúp trông con, cũng có thể để cá voi sát thủ chơi cùng con, còn có thể đáp ứng đủ loại yêu cầu vô lý của con. Kỳ thực chỉ có bà mẹ toàn năng như cô ấy mới thích hợp dẫn con đến tham gia sâu tạp kỹ sinh tồn thôi. Người khác thật sự không được. Còn nữa, tổ chương trình không phải người. Tại sao lại bắt bọn họ dẫn con đến tham gia sâu tạp kỹ sinh tồn vậy? Đây là nơi trẻ con nên đến sao? Muốn tạo điểm nhấn cũng đâu cần làm vậy. Đợi đến khi cuối cùng cũng dỗ dành con trai xong, hai vợ chồng đồng thời lau mồ hôi. Nuôi con thật sự rất mệt a, còn mệt hơn cả sinh tồn trên hoang đảo. trong lòng đang mắng chửi tổ chương trình không phải người còn có cả nhà Giang Hoãn. Con gái của bọn họ là Đoá Đoá thấy Đản Đản chơi với cá voi sát thủ vui vẻ. Cũng đưa ra yêu cầu với mẹ. Mẹ ơi, con cũng muốn chơi với cá voi sát thủ. Quan Hướng Lê mỉm cười nhìn chồng Giang Hoãn. Con gái anh muốn chơi với cá voi sát thủ kìa. Anh thấy sao? Giang Hoãn sờ sờ mũi. Hay là, chúng ta vượt biển đến hoang đảo mà Thịnh lão sư đang ở. Biết đâu lúc Đản Đản chơi đùa có thể dẫn theo Đoá Đoá nhà mình. Quan Hướng Lê không nói gì. Bởi vì cứ nghĩ đến bầy sói và hổ là cô ấy lại thấy hơi sợ. Nỗi lo lắng của cô cũng giống như nhà Lương Vĩnh Hoa. Cho dù có nhân viên an ninh bảo vệ, nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Hổ sẽ không khách sáo với họ đâu. Tuy nhiên, việc vượt biển họ cũng phải đưa vào lịch trình. Chủ yếu là muốn lên đảo trước để làm quen với địa hình. Sau này ấy khi tìm dương báu cũng nắm chắc hơn. Quan Hướng Lê lại mở livestream nhà Lương Vĩnh Hoa. Lúc này họ vẫn đang lênh đênh trên biển. Chủ yếu là hai vợ chồng này không biết chèo thuyền, nên tốc độ hơi chậm. Mà trên biển sóng to gió lớn, thỉnh thoảng lại có sóng biển đánh vào người, khiến Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan trông rất chật vật. Quan Hướng Lê tắt phụt livestream, đồng thời thầm mắng trong lòng. Tổ chương trình đúng là không có tính người. Đưa ra cái chủ ý gì mà lại bắt khách mời vượt biển. Đến lúc họ vượt biển chắc cũng sẽ chật vật như vậy. Ôi, đột nhiên thấy ghen tị với Thịnh Thanh Thanh. Có cá voi sát thủ hỗ trợ. Căn bản không cần phải chịu khổ này. Giang Hoãn cũng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nhà Lương Vĩnh Hoa. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Thể lực của anh ta còn kém hơn cả Lương Vĩnh Hoa. Đến lúc chèo bè gỗ có khi nào lật úp không? Hơn nữa, anh ta thật sự có thể tự mình chèo đến hoang đảo khác sao? Giang Hoãn cũng có chút hối hận khi tham gia chương trình tạp kỹ này. Tổ chương trình quá tàn nhẫn. Cách duy nhất là dứt khoát không vượt biển nữa. Cứ ở trên hoang đảo này dây dưa một tháng, sau đó kết thúc ghi hình, đợi đến tối tắt livestream, Giang Hoãn liền bàn bạc với vợ về việc cứ ở lại đảo B. Quan Hướng Lê lắc đầu. Chắc chắn là không được. Thứ nhất, tổ chương trình sẽ không đồng ý. Thứ hai, anh muốn quay lại showbiz. Cái hợp đồng đại diện đó vẫn phải cố gắng giành lấy. Giang Hoãn nói, anh đoán là không giành được đâu. Thịnh Thanh Thanh quá lợi hại. Hợp đồng đại diện cuối cùng chắc chắn sẽ là của cô ấy. Quan Hướng Lê cau mày. Cũng cảm thấy muốn giành hợp đồng đại diện rất khó. Thôi, cứ xem sao đã. Việc vượt biển chúng ta chờ thêm đã. Phải xác định trước là sẽ đến đảo nào. Chiều hôm đó, nhà Long Thanh Thanh lại thu hoạch được không ít cá tôm. Trong đó còn có không ít hải sản đắt tiền. Khiến tổng đạo diễn thèm nhỏ dãi. Ôi chao, không phải lại phải đổi thêm một ít về ăn sao? Tổng đạo diễn cảm thấy quyết định đến bên nhà Thịnh Thanh Thanh của mình thật sự quá đúng đắn. Tuy ngoài miệng nói là vì độ hot của Thịnh Thanh Thanh cao. Ông ta phải đến đây giám sát. Thực tế là muốn đến đây ăn trực. Bọn họ ở trên hoang đảo chỉ có thể ăn một số đồ ăn nhanh. Ngoài cơm tự sôi thì chỉ có mì gói. Thỉnh thoảng tổ hậu cần đến tiếp tế mới mang theo một ít thức ăn bình thường. Nhưng nhà Long Thanh Thanh ăn gì? Hải sản cao cấp, gà nướng, cừu nướng. Đợi Long Thanh Thanh dẫn Đản Đản về. Tổng đạo diễn đã không thể chờ đợi được mà đi xem hôm nay cô đã bắt được gì. Thấy còn cả tôm hùm xanh liền mừng rỡ. Cô Thịnh, hôm nay cần gia vị gì? Dùng con tôm hùm này đổi nhé. Long Thanh Thanh, xin lỗi tôn đạo diễn. Nhà tôi hiện tại không thiếu gia vị. Mấy ngày trước cô đã đổi với tổ chương trình không ít. Đủ ăn một thời gian rồi. Tổng đạo diễn, xét đánh ngang tay, cách chương.